Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh giờ này, bé lại ngước lên nhìn Tử Anh bằng ánh mắt mà có lẽ trước đây bé chưa từng có. Bé vừa định nói gì đó thì... Lam Thiên Hào, một giọng nói đầy vẻ tức giận vang lên bên tai hai người. Cô nắm tay bé cùng quay sang, cô thấy tay bé bỗng nhiên trở nên run rẩy. Đối diện với họ là một người đàn ông mặc tay trang màu đen, vô cùng sạch sẽ, gương mặt tuấn mỹ lạnh lùng, đôi mày nhíu chặt thể hiện rõ sự tức giận, trên trán còn lấm tấm vài giọt mồ hôi. Tự anh nhìn thấy anh liền nhận ra đó là Lâm Tuyên vừa gặp khi nãy. Anh ta gọi đứa bé này là Lâm Thiên Hào, trên trán đầy mồ hôi, sự tức giận kia và hai gương mặt kia. Tự anh sâu chuỗi các sự kiện lại thì biết đứa bé này tên là Lâm Thiên Hào và là con trai của Lâm Tuyên kia. Lâm Thiên Hào rũ mặt xuống, buồn tài Tư Anh bước thẳng về phía Lâm Tuyên, đầu cúi thấp, nó biết cha nó sẽ phạt nó vì làm cha lo lắng. Lâm Tuyên nhìn nó nhíu mày, rồi lại nhìn sang Tư Anh. Cảm ơn cô đã giúp con trai tôi. Anh ta nhìn thẳng vào cô lạnh lùng. Không cần cảm ơn. Cô đáp lại sự lạnh lùng là sự lạnh lùng. Tư Anh lại nhìn sang Lâm Thiên Hào, cô nở một nụ cười rồi xoay người rời đi. Bỗng nhiên anh lại cất tiếng nói ra từ phía sau. Tôi đưa cô về. Tự anh quay mặt lại, anh một tay nắm tay của Lâm Thiên Hào, một tay bỏ vào túi quần. Hai cha con đẹp như thiên sứ, nhìn cảnh này cứ như là đang đóng quảng cáo vậy. Cô nhẹ giọng nói, không cần đâu, xem như cảm ơn cô, xe tôi ở đằng kia. Vừa nói vừa chỉ tay, xe anh cách đó không xa. Vậy làm phiền anh. Cô đứng đó chờ anh mang xe tới. Chiếc xe từ từ dừng lại. Tự anh định mở cửa sau vào, nhưng anh đã mở cửa sổ và nói, cô ngồi đằng trước. Tự anh ngạc nhiên nhìn vào trong, liền thấy Lâm Thiên Hào ngồi ghế sau, mặt buồn thê thảm. Cô nghĩ chắc nó sẽ bị cha nó la trong một trận. Tự anh nghe thấy, liền mở cửa trước ngồi vào trong, thắt dây an toàn. Lâm Tuyền nhìn một loạt các hoạt động của cô, rồi quay sang khởi động xe rời đi. Xe bằng bằng trên đường, không ai nói với ai một câu, chỉ nghe thấy âm thanh động cơ xe mà thôi. Tự anh quay sang Lâm Tuyền đang chú tâm lái xe, nói một câu làm cho anh đơ một lúc. Anh đừng có đánh nó có được không? Câu nói này khiến cho Lâm Thiên Hạo phía sau phải ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô nghĩ tôi là người cha hay đánh con sao? Vẻ mặt anh có chút buồn cười nhìn cô. Tôi không có ý đó. Vậy là ý gì? Lâm Tuyền ý cười đầy mặt, chốc chốc lại quay sang nhìn cô. Không có ý gì. Tự anh nhìn một loạt biểu hiện kia thì ngây người. Nếu nhìn anh ta lâu chắc chết, vì biểu hiện kia quá đỗi đẹp đi, thật là không thể nào dùng cách nào để miêu tả được. Lâm Tuyền là chú tâm lái xe, cả đoạn đường vẫn là sự im lặng ngượng nghịu. Chiếc xe dừng trước cổng nhà của Tử Anh, cô xuống xe không quên nói cảm ơn. Lâm Tuyền mở cửa kính xe, nhìn cô vào trong, trên mặt hiện rõ ý cười. Sau đó Lâm Tuyền lại cho xe chạy. Trên xe chỉ còn lại anh và Lâm Thiên Hào. Nó vẫn không dám nói câu nào, chỉ biết cúi đầu. Nó biết nó sai rồi, nó không nên chạy đi tìm cha. Nó biết cha nó có công việc, không thể suốt ngày ở bên nó. Nhưng cha suốt ngày bận công việc, cả tháng cha ở bên nó cũng chỉ được có mấy ngày. Nó cảm thấy rất buồn và cô đơn, nên mới chạy đi tìm anh. Đột nhiên Lâm Tuyền lên tiếng, làm Lâm Thiên Hào đầu đầy mồ hôi. Về nhà chép phạt 10 lần từ điển tiếng Anh, 2 ngày sau đưa cha kiểm tra. Dạ, Lâm Thiên Hào nhỏ giọng đáp, nó biết nó không thể có ý kiến gì, bởi vì nó sai. Lâm Tuyền cũng không ngạc nhiên vì sự chấp nhận của nó, vì anh không cho phép nó phản kháng với anh. Lúc quản gia gọi cho anh nói Lâm Thiên Hào mất tích, anh đã rất lo lắng. Từ trong nhà hàng anh lao ra như tên bắn, chạy bộ khắp nơi đi tìm, mồ hôi lấm tấm ướt trắng. Sự tức giận lại tràn ngập trong lòng khi nghĩ đến Lâm Thiên Hào ban đêm chạy ra khỏi nhà, đi lung tung khắp nơi tìm anh. Cuối cùng từ xa anh nhìn thấy nó bị hai đứa trẻ bắt nạt. Anh đang định tới thì cô đã nhanh chân hơn anh. Anh liền đứng một bên xem cô định làm gì. Không ngờ thấy được cảnh tượng kia khiến anh không khỏi cảm thấy vui vẻ. Chương 24. Sự cố bất ngờ. Về đến nhà, chưa gì Thứ Anh đã bị cha mẹ dòng một trận, lại dám để cho Dương đại thiếu gia leo cây. Bất quá Thứ Anh có giải thích là làm người, nhưng nào có ai chịu tin lời cô đâu. Về phần người anh trai tốt của cô, anh biết Dương Dĩnh không phải là loại người em gái mình thích, nên sớm đã biết kết cục. Thế là Tử Anh bị cắt hết tiền bạc, thẻ đều đóng băng. Cô giờ đây muốn mua gì cũng đều phải xòe tay xin. Nếu muốn đi đâu, e là còn không có tiền để đi taxi để mà đi. Sáng sớm Tử Anh rầu rĩ ngồi ở trong phòng. Hay, số mình thật là khổ mà. Ngoài cửa, Diệp Tử Kỳ gõ cửa bước vào. Chuyện gì mà rầu rĩ với em gái? Diệp Tử Kỳ mặc quần thể thao màu đen với áo ba lỗ màu trắng, để lộ bờ vai săn chắc và quyến rũ. Anh nhẹ nhàng bước đến bên chiếc salon dài, ngồi xuống, đôi chân thon dài đan vào nhau. Cha cắt hết tiền của em rồi, bây giờ em còn nghèo hơn cả ăn mày nữa đó. Diệp Tử Kỳ chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay ôm đầu cười nắc nẻ. Anh cười cái gì chứ? Tự ảnh tức giận ném cái gói vào mặt của anh trai. Do mãi cười không phòng bị, Diệp Tử Kỳ bị ăn nguyên cái gói vào mặt. Dám ném gói vào anh mày à? Diệp Tử Kỳ hai tay cầm gói, đi thẳng đến bên giường đánh túi bụi vào đầu của Diệp Tử Anh, khiến cô nằm ôm đầu kêu la. Anh trai thật đáng ghét. Cô vùng dậy, cầm cái gói trong tay quất túi bụi vào anh. Đánh nhào được một lúc, Diệp Tử Kỳ dùng chiêu cuối cùng. Anh lấy gói đánh cô nằm bẹp dí, lấy tay nhán mũi cô, sau đó bỏ chạy thật nhanh ra cửa. Bỗng Diệp Tử Kỳ khuất xa, mà trong phòng còn vang vọng tiếng của Tử Anh. Đồ đáng ghét, đứng lại đó, em sẽ cho anh biết tay. Cô chạy đuổi theo anh trai xuống lầu, hai anh em chạy vòng quanh bàn ăn. Cuối cùng một giọng nói cắt ngang sự náo loạn. Có thôi đi không, sáng sớm đã làm ầm cả lên. Diệp lão già ngồi trên sofa nói. Hai anh em im lặng, sau đó đi vào bếp kiếm cái gì đó ăn, lại nghe thấy trong bếp văng vẳng một loạt âm thanh. Này này này, cái đó là của em à? Em ăn cái kia đi kìa. Này, đó là miếng cà chua cuối cùng rồi đó. Anh là con trai, ăn cà chua làm gì? Cái con nhỏ này. À, sao đánh em? Diệp lão già chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Buổi trưa, người bạn của Tử Anh hẹn đi ăn cơm. Tử Anh đã đồng ý. Cô lại tìm anh trai xin tiền. Nói đến anh cô thật là keo mà, cũng chỉ cho tiền đi taxi mà thôi, không biết là có đủ về không nữa. Tử Anh mặc kệ, cô liền bắt taxi đi đến điểm hẹn. Tại một nhà hàng khách sạn Tây nổi tiếng, cô bước vào nhìn qua nhìn lại, đôi mắt cô bỗng dừng lại một cậu thanh niên tóc vàng, mắt xanh, mũi cao, đang thư thái ngồi ở đằng kia. Anh ta thấy cô liền vẫy tay gọi. Tử Anh đi đến ngồi xuống. Biết mình chờ cậu bao lâu rồi không? Anh ta hỏi. Xin lỗi mà, kẹt xe. Lý do như vậy cũng được à? Anh ta tựa vào ghế. Tử Anh cười hề hề. Món ăn được dọn lên, Tử Anh và anh ta bắt tay vào bữa ăn vừa nói chuyện. Cậu vẫn nhớ tôi thích ăn những món này sao? Tử Anh hỏi. Chúng ta chơi với nhau bao lâu chứ? Cậu có những người bạn như mình thật có phúc nha. Anh ta cười với cô. Anh ấy là Eric, bạn thân của Tử Anh ở bên Mỹ. Hai đứa quen nhau đã rất lâu, thường hay cùng ăn cơm, mua sắm. Giữa hai người không có gì giấu giếm, thường tâm sự cùng nhau, tựa như là tri âm tri kỷ vậy. Lọ thuốc dịch dung của cô là chính người này chế tạo. Đang ăn ngon lành, đột nhiên nghe thấy tiếng xoảng thật lớn. Hai người quay sang nhìn, chỉ thấy nguyên một đám người tụ ở đó, chạm chốt nhau, khiến cô và Aris chẳng thấy được gì. Chương 25, nụ hôn của Lâm Tuyên. Tại bệnh viện, trong phòng VIP, mọi thiết bị kỹ thuật đều tân tiến nhất, máy móc đều là mới nhất, tất cả đều là một màu trắng thuần khiết, sạch sẽ, giường lớn bàn lớn, nhìn sang trọng như phòng tổng thống. Một người phụ nữ nằm im trên giường, mũi thở oxy, nhịp tim đều đặn, đôi mắt nhắm nghiền, trong bà ngủ rất thư thái. Một cô gái trẻ đang im lặng quan sát bác sĩ sắp xếp. Cô nôn nóng hỏi, bác sĩ, bà ấy không sao chứ? Bây giờ không sao nữa rồi, nghỉ ngơi tẩm bổ sức khỏe rất nhanh, cô đừng quá lo lắng. Một chút cô theo y tá xuống quầy thu ngân đóng viện phí. Nói xong, vị bác sĩ này xoay người cùng với hai cô y tá ra khỏi phòng. Đi được một đoạn, ông ta lại gặp một vị bác sĩ trẻ tuổi khác. Ông kêu anh ta lại hỏi, bác sĩ Tiền, bệnh nhân lúc nãy cậu đưa vào là ai đã sơ cứu cho bà ta? Tôi nghe nói là một cô gái trẻ, không rõ lai lịch, có chuyện gì vậy? Cô ta sơ cứu rất tốt, có lẽ là một vị cao nhân. Từ trước tới nay chưa có ca nào xử lý tốt như vậy. Nếu không có tay nghề cao, dù có làm đúng phương pháp bà ta cũng khó sống. Vị bác sĩ lớn tuổi tán thưởng hết mình. Thật may mắn cho vị phu nhân kia. Cậu điều tra giúp tôi về cô gái này, có lẽ là một bác sĩ tài năng. Nếu mời được cô ta, bệnh viện chúng ta chỉ có lợi không có hại. Tôi sẽ điều tra, thưa viện trưởng. Tốt. Nói xong ông ta đi lướt qua, bóng dáng của xa cuối hành lang. Lúc này bên cạnh góc rẽ, cô gái đi đóng viện phí nghe được. Cô thầm cảm ơn vị bác sĩ kia. Một người đàn ông bận tay trang màu đen mang theo đứa bé trai đi nhanh vào phòng nơi vị phu nhân kia đang nằm. Anh ta đến bên giường ngồi xuống, nhấc cánh tay bà ta đặt bên mình. Bộ dáng đó không ai khác ngoài Lâm Tuyên. Đứa bé hỏi: Cha à, bà nội bị sao vậy? Bà bị thương ở khách sạn do bóng đèn rơi trúng. Lâm Tuyên lạnh nhạt kể: Bà đã khỏe chưa ạ? Lâm Thiên Hào nhìn bà nội rồi lại nhìn Lâm Tuyên. Đã khỏe. Cô gái trẻ vừa đi đóng viện phí về, nhìn thấy Lâm Tuyên cùng với Lâm Thiên Hào thì đôi mắt sáng rỡ. Cô chạy đến ôm lấy cánh tay của Lâm Tuyên. Bác đã không sao rồi, anh đừng quá lo lắng. Không cần cô quan tâm. Lâm Tuyên lạnh nhạt gỡ bàn tay cô gái đó ra. Cô gái thấy thế liền đi đến ôm Lâm Thiên Hào. Con lo cho bà lắm phải không? Không cần phải lo lắng nữa rồi. Lâm Thiên Hào chẳng ghét vùng vẫy, không cho cô ta ôm. Cô ta là Lý Gia Linh, con gái của một người bạn của mẹ Lâm Tuyên. Hai người thông đồng định hợp tác Lâm Tuyên và Gia Linh. Lâm Tuyên chẳng thèm để ý, đến nhìn cô anh ta cũng chẳng hề nhìn tử tế một lần. Nhưng Gia Linh, cô ta thì khác, khi nhìn thấy Lâm Tuyên ngay lần đầu tiên, đã yêu say đắm. Cô mặc kệ Lâm Tuyên từng có vợ và có một người con trai. Một người đàn ông tuấn mỹ đẹp trai là giàu có và tài năng như thế này, ai thấy muốn có còn không kịp. Hai người họ không thích cô, nên cô tìm cách tiếp cận mẹ Lâm Tuyên trước, rồi từ từ cô sẽ làm Lâm Tuyên yêu cô. Lâm Thiên Hào chấp nhận người mẹ là cô. Lý Gia Linh là cô gái thông minh, lại lương thiện, là con nhà giàu có, nhưng không hề kiêu căng ngạo mạn, rất được lòng mọi người. Lâm Tuyên đã biết chuyện của Tử Anh ra tay giúp đỡ mẹ anh. Anh còn sai người điều tra, thì ra Diệp Tử Anh tiểu thư tập đoàn Diệp Thị là sinh viên ưu tú của Đại học Y khoa Harvard. Thành tích rất xuất sắc, với việc cô hết lần này đến lần khác giúp đỡ anh, trong lòng sớm hình thành hảo cảm. Có lẽ anh đã tìm được người có thể lấp đầy khoảng trống trong tim mình. Tới hôm đó, Lâm Tuyên gọi điện cho Tử Anh, mời cô cùng ăn tối để cảm ơn cô. Anh còn lái xe đến tận nơi để đón cô. Tử Anh vui vẻ cùng đi ăn với anh. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Cho đến lúc trở về, đột nhiên Lâm Tuyên dừng xe bên đường, quay sang nhìn Tử Anh. Tử Anh cũng nhìn Lâm Tuyên, tâm trạng thấp thỏm. Chuyện gì đây? Lúc này Lâm Tuyên càng nhìn chăm chú hơn, bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng lạ lùng. Tử Anh không chịu nổi nữa lên tiếng. Anh nhìn tôi như vậy, làm gì? Sao không đi tiếp? Giọng nói có phần run rẩy. Tôi thích em. Lâm Tuyên nói ra chỉ vỏn vẹn ba chữ, nhưng ba chữ này làm Tử Anh ngây ra. Cô không tin vào tai của mình. Một lúc sau lấy lại bình tĩnh, Tử Anh hỏi. Sao cơ? Tử Anh không tin được, cô như đang nằm mơ. Người đàn ông tuấn mỹ trước mặt lại nói thích cô. Một cổ quen thuộc gợi lên trong đầu, làm cô nhớ lại trước đây đã từng có một người đàn ông. Cũng trong màn đêm tĩnh lặng, anh ôm cô trên đùi của mình, bá đạo nói vào tai của cô. Tôi cho phép em thích tôi. Tuy không phải là tôi thích em, nhưng lúc đó trái tim của cô đập rất nhanh, vui như là muốn nổ tung ra vậy. Cô cảm thấy rất hạnh phúc, rất vui sướng. Nhưng bây giờ, tại giờ phút này, cảnh tượng ấy lại diễn ra một lần nữa. Cũng là một người đàn ông ấm áp, đẹp trai đang ở trước mặt cô bày tỏ. Trái tim cô cũng đập rất nhanh, nhưng cảm giác vui sướng và hạnh phúc dường như không tồn tại. Lâm Tuyên thấy cô đơ một lúc, anh biết cô khó lòng chấp nhận nên mới nói. Anh cho em thời gian. Được. Cô nghe thấy Lâm Tuyên nói thế, trong lòng một cỗ ấm áp dâng trào, liền nở ra một nụ cười. Lâm Tuyên thấy Tử Anh vui vẻ, anh biết cô cũng có cảm tình với anh, nên trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Anh tiến sát lên gần cô, tim Tử Anh đập liên hồi, nhưng anh chỉ đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ, nụ hôn của sự tin tưởng. Chương 26. Cuộc sống của Lãnh Hàn. Biệt thự Lãnh Gia. Lãnh Hàn ngồi trên bàn ăn, xung quanh là những người đứng hầu. Mặc dù nhìn qua rất đông đúc, nhưng trong lòng anh lúc nào cũng là một nỗi cô đơn. Tài gắp vào một miếng thức ăn, nhưng rồi lại buông xuống, không có khẩu vị gì cả. Anh cảm thấy nhớ người con gái kia, đôi mắt lại trở nên âm trầm. Anh nhớ nụ cười của cô, nhớ vẻ mặt xấu hổ thẹn thùng khi Tử Anh nằm trong lòng của anh. Kể từ khi hay tin Diệp Tử Anh trở về Mỹ, lòng anh trở nên nặng trĩu, cảm thấy rất mất mát, giống như đã bỏ lỡ một thứ rất quan trọng đời mình. Đã mấy tháng nay kể từ khi Diệp Tử Anh rời đi, anh ăn không ngon, ngủ không yên. Ăn thì không có khẩu vị, ngủ thì vừa nhắm mắt, hình ảnh cô lại hiện lên trong tâm trí. Để không bị cô ảnh hưởng, mấy tháng nay anh điên cuồng lao đầu vào công việc. Anh làm việc không kể thời gian, bản thân cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng vẫn cứ cố chấp. Đã nhiều lần anh có ý định sang Mỹ tìm cô, nhưng khi nhớ đến hình ảnh đêm đó, cô ở trong vòng tay của người đàn ông khác, nỗi hận trong lòng anh đã cứ thế dâng trào lên, và ý nghĩ kia lập tức bị đánh bay. Anh hận người con gái đó, hận người đã phản bội anh. Tháng trước anh vừa hay tin cô thư ký mang thai, cô ta muốn anh lấy cô ta. Anh làm sao có thể chấp nhận cô ta làm vợ? Anh không hề yêu cô ta. Bất quá hôm đó chỉ là anh quá nóng giận, vì Tử Anh nên anh đã phát tiết lên người cô, nên đã không kịp phòng bị, để cô mang thai con của anh là điều quá đỗi sai lầm. Lãnh Hàn không nhẫn tâm giết con mình, nên anh đang vân vân. Liệu anh chờ đợi cái gì? Đôi tay buông xuống, anh lên tiếng, dọn dẹp. Nói xong đi lên phòng, chỉ một lát sau anh đi xuống với bộ tây trang màu trắng sạch sẽ, sang trọng, đi một mạch ra cửa lên xe rời đi. Chiếc xe của Lãnh Hàn dừng lại trước một nhà hàng nổi tiếng. Lãnh Hàn xuống xe bước vào trong, tiếng giày lộp cộp, đôi chân thon dài bước đi, hai tay để tự nhiên, mái tóc bị gió làm nhẹ bay lất phất, gương mặt không một chút biểu cảm, làm cả người anh toát lên cổ khí chất lạnh lùng giết người. Mọi người khi thấy anh bước vào, không ai có thể rời khỏi mắt anh. Cả người Lãnh Hàn như có ánh sáng bao quanh, cảm thấy vô cùng chói mắt. Lãnh Hàn đi đến chiếc bàn bên cạnh, có một cô gái xinh đẹp đang ngồi đó. Thấy Lãnh Hàn đến, đôi mắt cô ấy sáng rỡ. Cô ta mặc bộ váy đen bó sát người, làm lộ đường cong cơ thể quyến rũ, ai nhìn vào cũng mê. Nhưng Lãnh Hàn thì ngoại lệ, anh nhìn cô không có một chút cảm xúc. Cô ta là thư ký của Lãnh Hàn, Tô Mộng Cầm, vốn là con gái của một tập đoàn nhỏ, cũng có thể được coi là thiên kim tiểu thư đi. Bởi vì bị hấp dẫn bởi sức hút của Lãnh Hàn, nên đã đem lòng cảm mến, rồi yêu điên cuồng. Cô nhờ cha giúp mình vào được tập đoàn Lãnh Thị, làm thư ký cho Lãnh Hàn. Cô nghĩ được làm thư ký cho anh, cô đã đủ mãn nguyện rồi. Nào ngờ hôm đó, Lãnh Hàn vì con nhỏ đó kia mà tức giận, rồi lại tìm cô phát tiết. Có được cơ hội trời ban, cô liền tranh thủ muốn leo lên cao làm phượng hoàng. Cô thư ký nhẹ giọng nói với Lãnh Hàn, Hàn, em và con không đợi được nữa, bụng em ngày càng lớn rồi, chúng ta mau làm đám cưới đi. Lãnh Hàn nhìn ra cửa, anh suy tư điều gì, không nghe thấy lời cô nói. Hàn, anh có nghe em nói không? Chúng ta kết hôn đi. Mộng Cầm lặp lại, ngữ khí có phần nôn nóng thấp thỏm. Lãnh Hàn lúc này đã bình thường trở lại. Lúc nãy anh lại nhớ tới ngày hôm đó. Anh đi ăn bàn công việc với đối tác tại nhà hàng này, và cũng chính ngày hôm đó, anh tận mắt thấy cô đi ra quán bar cùng với người đàn ông khác. Nghe bên tai yêu cầu kết hôn của Mộng Cầm, môi của Lãnh Hàn hé mở. Được, chúng ta kết hôn. Cô thư ký mừng như phát điên, cô đã không nghe lầm chứ. Lãnh Hàn đồng ý cưới cô, ý cười hiện rõ lên trên mặt. Cả buổi tối cô ăn rất vui vẻ, nhưng Lãnh Hàn thì ngược lại, nét mặt càng trở nên âm trầm hơn. Anh sẽ kết hôn, sẽ không để Diệp Tử Anh vào trong lòng nữa. Một người con gái như vậy, không đáng để anh phải bận tâm. Tô Mộng Cầm rất phấn khích vì Lãnh Hàn đồng ý cưới cô. Sáng hôm sau liền đem tin tức truyền ra, giới truyền thông báo chí không ngừng tìm kiếm tin tức. Tất cả đều được Tô Mộng Cầm trả lời. Tất cả các trang báo đều đưa tin nóng cô và Lãnh Hàn lên trang bìa. Điều này làm Tô Mộng Cầm cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Lãnh Hàn cũng thấy các bài báo đưa tin, anh cảm thấy rất khó chịu. Nhưng chuyện anh lấy vợ không phải là chuyện nhỏ, nên đăng báo cũng là một chuyện bình thường. Nhưng vì sao là cảm thấy khó chịu như vậy? Rốt cuộc là vì sao? Tô Mộng Cầm ráo riết chuẩn bị váy cưới, Cô muốn làm cô dâu xinh đẹp nhất của Lãnh Hàn. Cô muốn Lãnh Hàn chở cô đi thử áo cưới, rồi đi chụp hình cưới. Tất cả những thứ đó, anh đều phải chiều theo cô. Vì sao? Chỉ vì anh muốn người con gái kia phải hối hận vì đã phản bội anh. Chương 27. Ký ức. Diệp Tử Anh tay run run cầm tờ báo, đôi mắt buồn nhòa lệ. Cô nhắm mắt rồi lại mở mắt, một giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt thanh tú. Lãnh Hàn đám cưới. Tin tức này thật là một hung tin đối với trái tim của cô. Trái tim như có ai đó bóp nghẹn, rất khó thở. Càng khiến cô đau lòng hơn là người vợ của anh, lại chính là chị thư ký đó. Người ngày đó trước mặt cô, anh đem cô ấy đặt dưới thân, cuồng nhiệt ân ái, không quan tâm tới việc cô đang ở đó. Đang nhìn hai người vui vẻ, càng không nghĩ đến cảm nhận của cô, lại không cho cô biết lý do vì sao. Lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt, cô nở một nụ cười tự xỉu. Tay vò tròn tờ báo lại, cô ném vào thùng rác. Buổi tối tại biệt thự nhà họ Diệp. Diệp lão già ung dung ngồi trên bàn ăn. Ông nói, cả nhà chúng ta sẽ dọn về Đài Loan sống. Tất cả mọi người nhìn nhau đầy kinh ngạc, rồi lại nhìn Diệp lão già một cách khó hiểu, giống như không thể tin vào tai của mình. Có chuyện gì vậy cha? Sao lại về đó sống? Diệp Tử Kỳ tay gắp một miếng bông cải trắng xào thơm phức. Dù sao cũng là quê nhà, với công ty bên đó là công ty mẹ, còn về đó dễ tiếp quản hơn. À, Diệp Tử Kỳ cảm thấy trở về cũng không có gì xấu. Anh rất thích không khí ở đó, khóe môi anh hiện lên ý cười. Diệp Tử Anh lúc này ngơ ngẩn, cô đang suy nghĩ điều gì đó, đôi mắt nhíu lại, tay dùng đôi đũa ghim ghim vào chén cơm, mặt thẫn thờ. Bỗng nhiên tiếng nói của Diệp lão gia cắt ngang dòng suy nghĩ. Tử Anh, còn có ý kiến gì không? Nhất định phải về sau cha, ở đây không tốt hơn sao? Tử Anh có nỗi khổ, khiến cô không muốn trở về nơi đó. Cha đã nói rồi, chúng ta phải trở về, còn có ý kiến hay không cũng không sao cả. Diệp Tử Kỳ phì ra cười, liếc thấy cha và Tử Anh đang nhìn mình, anh liền im bặt, gương mặt lấy lại vẻ bình thường, thản nhiên gấp đồ ăn. Lúc này Diệp phu nhân mới lên tiếng. Vậy các con sớm dọn hành lý đi, hai ngày nữa chúng ta trở về nhà. Cả nhà lại tập trung vào ăn cơm, sau khi ăn xong ai về phòng nấy, gương mặt của Tử Anh sụn như là bánh bao chiều. Xem ra phải trở về, cô hy vọng không gặp lại hắn. Đêm đến, ánh trăng từ trên cao dịu dịu chiếu rọi bầu trời. Diệp Tử Kỳ đứng trước tấm cửa kính lớn trong căn phòng của anh, rầy bưng một ly cà phê nóng, khói nghi ngút. Tấm rèm cửa bay lất phất vì bị gió đẩy vào. Từ nãy anh luôn để ý nét mặt của em gái mình. Theo anh biết, Tử Anh không phải rất thích ở Đài Loan sao? Lần trước còn bỏ trốn về đó, còn hơn một tháng. Nếu anh không bắt nó về, không biết chừng nó ở luôn bên đó. Vậy mà giờ đây, nhìn nét mặt và cử chỉ hành động của em gái, anh không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Nhớ là ngày đó, lúc anh tìm thấy Tử Anh là đang ở quán bar. Lúc đó Tử Anh đang uống rượu một mình, gương mặt còn đẫm nước mắt. Chắc chắn là có chuyện gì đó đã xảy ra với em gái của mình. Tại sao lúc đó anh không sớm nhận ra chứ? Thở dài một hơi, Diệp Tử Kỳ nâng ly cà phê nóng, uống một ngụm. Phụt, nắm chết anh rồi. Hai ngày sau, quả nhiên cả gia đình Diệp gia đã hạ cánh an toàn và đang đứng trước cổng một ngôi biệt thự rất lớn, rất lộng lẫy và nguy nga. Cánh cổng từ từ mở ra, chiếc xe hơi chở cả bốn người chạy chậm chậm vào bên trong. Trong nhà kể từ ngoài cửa, toàn bộ người hầu xếp thành hai hàng ngay ngắn thẳng tắp. Thấy bốn người đi vào, bọn họ đồng thanh cúi đầu, trầm lời như một. Chào lão gia, phu nhân, thiếu gia, tiểu thư đã trở về. Trên mặt Diệp cha và Diệp mẹ gật đầu, nở một nụ cười hiền từ với họ. Ai nấy đều vui vẻ cười rất tươi, hai anh em cũng cảm thấy rất vui. Đi vào bên trong, căn nhà sạch sẽ thoáng mát. Bao năm qua, tuy gia đình họ không ở đây, nhưng thỉnh thoảng Diệp lão gia và Diệp phu nhân đi công tác cũng có ở lại vài ngày. Tất cả người hầu đều được giữ lại, đều trả lương đầy đủ. Xem ra bọn người hầu này đều sống rất sung sướng nha. Tử Anh mở cửa vào phòng. Đã lâu lắm rồi cô mới trở lại căn phòng này. Tính ra cũng đã 12 năm rồi còn gì. Căn phòng giờ đây không còn nhiều đồ chơi nữa, cũng không còn nhiều thú bông. Bọn họ đã dựa theo sở thích của cô mà trang trí lại căn phòng, với màu trắng làm chủ đạo. Màu trắng cho cô cảm giác sạch sẽ và thoải mái, tinh khiết như là giọt sương ban mai. Tự anh hít một hơi. Thật thơm, cô rất thích cách bài trí này, quả nhiên là có đào tạo. Mọi nở một nụ cười, cô ngã người rơi tự do xuống chiếc giường nệm êm ái, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà. Wow, vẫn còn sao? Tự anh ngạc nhiên ngắm những ngôi sao lấp lánh đủ màu được đính trên trần. Nó là những ngôi sao, mặt trăng, đám mây dạ quang mà lúc còn nhỏ cô rất thích. Bọn chúng có thể phát sáng trong đêm. Đó là món quà của một người bạn nhỏ tặng cô. Cô nhớ lúc đó, mình cùng cha mẹ đến tham dự một buổi tiệc. Cha mãi lo nói chuyện với khách. Cô buồn bã chạy ra ngoài, đến bên một chiếc xích đu. Cô công chúa nhỏ liền ngồi xuống, gương mặt buồn bã cúi đầu. Bầu trời lúc đó tối đen, xung quanh mọi người không ai để ý cô. Mấy đứa trẻ khác cũng cùng chơi với nhau, bọn chúng chơi đuổi bắt rất vui. Bỗng nhiên trong đêm tối, trước mặt cô bé lóe ra một ánh sáng màu xanh, nhìn kỹ là một ngôi sao nhỏ, bay qua bay lại. Này, sao em buồn thế? Sao không ra chơi cùng với bọn họ? Vừa nói, cậu thiếu gia khoảng chừng 13-14 tuổi, chỉ tay về phía đám trẻ đang chơi đùa đằng kia. Dựa vào ánh đèn mờ nhạt đằng xa chiếu vào, có thể thấy cậu ta bằng bộ tây trang màu trắng, tinh tế sang trọng. Mặc dù còn nhỏ, nhưng những đường nét tinh tế tuấn mỹ đã hiện rõ trên khuôn mặt. Cô bé nhìn ngơ ngác, thầm nghĩ sau này cậu ta lớn lên, chắc chắn sẽ giết chết bao cô gái. Cô bé nhìn người đối diện chằm chằm, đôi mắt to long lanh khẽ chớp, môi hé mở. Em không thích chơi. Cậu thiếu gia kia chìa tay đến trước mặt bé. Trong bóng tối, một đốm sáng lóe lên. Trong lòng bàn tay của vị thiếu gia ấy có rất nhiều vật thể nhỏ phát sáng lấp lánh. Ngôi sao này, đám mây này, cả mặt trăng nữa, mặt trời và trái tim. Bất giác trái tim của ai đó đập thình thịch mất rồi. Cho em. Vị thiếu gia chìa tay trước mặt cô bé, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào cô bé, môi nở ra một nụ cười dịu dàng. Cô bé đưa tay nhận lấy, không quên nói. Cảm ơn anh. Anh phải đi rồi, tạm biệt em, hẹn gặp lại nhé. Sau đó xoay người rời đi theo một người đàn ông đứng đó cách không xa. Có lẽ cô bé sẽ mãi không quên được cảm giác này. Chương 28. Một vụ cá cược. Giật mình tỉnh giấc đã là giữa trưa. Tự anh xuống nhà, không thấy ai cả. Đi đến bên bếp, một người hầu nữ trẻ tuổi thấy cô liền nói: Tiểu thư, em dọn bữa trưa cho cô nhé. Tự anh đến bên bàn ăn, ngồi xuống. Cô hầu gái bưng thức ăn lên, nguyên một bàn toàn là những món ngon thơm phức, nghi ngút khói. Cảm ơn. À, mà cha mẹ của tôi đâu rồi? Dạ, lão gia và phu nhân sáng sớm đã đi thăm một người bạn. À, nói xong Tử Anh cắm cúi ăn. Sau bữa trưa là một cuộc hẹn đi chơi với nhà tịnh. Còn nhỏ đó biết cô về lại thì rất vui, lại rủ cô đi mua sắm và dạo phố. Vì tiện đường nên nhà tịnh gái ngang rước Tử Anh đi cùng. Đến trung tâm thương mại, hai cô gái đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác, vui đùa rất vui vẻ. Tài xách vài giỏ đồ mới mua, Tử Anh tung tăng đi lùi nói chuyện với nhà tịnh. Trong trung tâm thương mại mà đi lùi thì sớm biết hậu quả gì. Bỗng nhiên, à, xin lỗi. Tử Anh va vào một cô gái khá xinh đẹp, nhưng nét mặt có phần chững chạc. Cô sửng sốt vì nhìn rõ cô gái này. Tử Anh nhớ rõ cô ta chính là cô thư ký của lãnh hàng. Nhìn kỹ là bụng cô ta hơi nhô ra, phải quan sát kỹ mới thấy được. Tử Anh thầm nghĩ. Chợt giọng nói chanh chua của cô thư ký vang lên. Con nhỏ đáng chết, mày không có mắt hay sao? Vừa nói cô ta vừa quan sát Tử Anh, thoáng nhận ra Tử Anh mà cô hiện nhiều vẻ có một chút khinh thường, một chút chán ghét và đặc biệt là lo sợ. Mộng cảm lo sợ Tử Anh trở về rồi sẽ gây ảnh hưởng địa vị của cô, ảnh hưởng lãnh hàng, ảnh hưởng đến đám cưới của cô nữa. Tử Anh lại vội vàng xin lỗi. Nhã Tịnh thấy Tử Anh xin lỗi mà lại nhìn nét mặt cô gái kia đầy khinh thường Tử Anh. Nhã Tịnh biết cô ta là vợ sắp cưới của cậu, một con người như vậy mà cậu cũng lấy được. Cô không khỏi xem thường mắt thẩm mỹ của cậu. Cô bất bình lên tiếng. Này, cô kia, người ta là trúng cô, người ta đã xin lỗi rồi, sao cô phải ăn nói thiếu lễ giáo như vậy? Hả, liên quan gì đến cô? Nếu làm ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng tôi, các cô có 10 cái mạng cũng không đền được đâu. Mộng cầm một tay xoa bụng, miệng nhếch lên, sau đó tay đặt trên bụng, bước đi chậm chạp hiên ngang về phía trước. Mặt Tư Anh càng thêm trắng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net